Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 454. Huyền bí, đục ngầu một mảnh, trên dưới không biết nhìn như không tới một thước tròn trịa tứ phương trong cơ thể bộ không gian. Lại phảng phất vô cùng vô tận, bị Bạch Mi sống sờ sờ đánh vào này cái thế giới hình thức ban đầu. Lôi trước đại nghĩa ngực thương thế dữ tợn đáng sợ, nhưng là lúc này lôi trước đại nghĩa cũng quản không nhiều như vậy. Trong cơ thể ông Minh một tiếng, ngưng tụ 24 mai thần thông hóa thành nguyên thai chợt thả ra vô cùng thần quang. Trong phút chốc đem đục ngầu một mảnh tình cảnh, chiếu thoải mái gương sáng. Các hạ hẳn là đang tìm ta đi, sâu kín đứng lặng ở khắp nơi ngắm lôi trước đại nghĩa sau lưng. Bạch Mi khí tức thâm trầm như vực sâu, tóc dài tùy ý tung bay, phía sau như vậy dạng thức cổ quái, nước sơn đen như mực trường kiếm giờ phút này lấy rõ ràng nhảy với Bạch Mi trên lưng. Nguyên thai bên trong ẩn núp lực lượng ầm ầm bùng nổ. Lôi trước đại nghĩa trên người trong phút chốc phủ đầy vô số huyền diệu tối tăm đại đạo đường vân. Đột nhiên xoay người, này ẩn chứa lôi trước đại nghĩa 10 phần lực lượng một đòn. Lăn lộn uy thế lại ở trong không khí ngưng kết ra từng vị tay cầm nộ lôi uy nghiêm thần tượng. Chết đi, hết sức giống giận, thân là nhất tộc tộc thủ. Lôi trước đại nghĩa đã không nhớ tự có bao nhiêu năm không có chật vật như vậy quá. Đây nên tử công Dương bộ tộc tiểu bối, phải dùng huyết tới rửa sạch đối với hắn làm nhục. Qua yếu, phiền não lắc đầu một cái, Bạch Mi nhẹ nhàng vung tay lên, mang theo một tia ánh kiếm màu đen đem trong không khí từng vị thần tượng chém vỡ thành nhuyễn bột. Đem lôi trước đại nghĩa cuồng bạo một đòn tươi sống bóp lại. Kinh ngạc đang nhìn mình bị Bạch Mi hai ngón tay chặt đứt tay trái. Lôi trước đại nghĩa nơi nơi hoảng sợ. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện công Dương tộc tiểu bối lại cường đại đến trình độ như vậy. 3. Phi thân mà lên, Bạch Mi một trường khác ở lôi trước đại nghĩa cái chán. Một quả tràn ngập sát phạt cuồn cuộn, lục, gắng gượng khác ở lôi trước đại nghĩa ót. Cái chán bị khắc lên lục tự, lôi trước đại nghĩa nhất thời ngã xuống đất, đã từng cường đại đến phiên sơn đảo hải, lên trời xuống đất lực lượng, đột nhiên toàn bộ biến mất, ngươi làm gì với ta? Mặt xám như tro tàn nhìn Bạch Mi, lôi trước đại nghĩa có chút đờ đẫn nói, chớ khẩn trương, chỉ là muốn tìm ngươi hỏi một số chuyện, cười ha ha. Bạch Mi vung tay lên đem lôi trước đại nghĩa cuốn lên. Lúc này Tàu Bắc Phong tạo nên thế giới hình thức ban đầu cũng hoàn toàn tan vỡ. Đem Bạch Mi vứt ra. Từ thế giới hình thức ban đầu trong sau khi ra ngoài, Bạch Mi thân hóa hồng quang một cái cuốn lên lảo đảo muốn ngã Tàu Bắc Phong. Thật nhanh cách xa lôi trước thành, từ thân thể nghiêm trọng chi nhiều hơn thu hậu di chứng trung tỉnh lại. Huyết dịch trong cơ thể cũng bởi vì vũ bích chi lực đồng hóa mà trở nên như kết tinh một dạng tàu. Bắc Phong thoáng động một cái. Thiên đao vạn quả chỗ đau khiến cho thẳng hút khí lạnh. Ngồi xếp bằng ở một bên Bạch Mi thấy Tàu Bắc Phong tỉnh lại. Tiện tay ném cho Tàu Bắc Phong một quả chữa thương đan dược. Thế nào, còn chịu đựng được đi. Nhận lấy Bạch Mi đan dược ăn vào. Mát lạnh sức thuốc để cho Tàu Bắc Phong cảm thấy thoải mái một ít. Tạm được, chẳng qua là phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Tạm thời không có biện pháp vận dụng vũ bích chi lực. Đúng lôi trước đại nghĩa bắt được sao? Dĩ nhiên, chỉ bị đóng chặt ở tứ chi. Ngậm miệng lưỡi, ném một bên lôi trước đại nghĩa. Bạch Mi nói, người này mạnh miệng rất, có chút cốt khí. Hắn là nguyên thai đại năng, ta không có cách nào khuất phục hắn. Muốn từ trong miệng hắn moi ra đồ vật đến, khả năng còn phải tốn thêm chút thời gian. Phải không, giai hạ chi tù mà thôi, sắc mặt trắng bệch cười cười. Tào Bắc Phong giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. Đúng, chúng ta trong tay còn nắm cái này tù nhân xương sườn mềm đây. Xương sườn mềm, ánh mắt hơi mê muội, Bạch Mi lắc một cái thân ngay sau đó nghĩ thông suốt. Cùng Tào Bắc Phong đồng thời lộ ra cái như thế nụ cười. Lôi trước tộc thủ, ngươi còn không chịu nói. Đứng ở trước mặt lôi trước đại nghĩa. Tào Bắc Phong vuốt vuốt một viên bóng loáng cục đá hỏi lôi trước đại nghĩa. Căn bản liền không trả lời Tào Bắc Phong. Lôi trước đại nghĩa nhẹ rên một tiếng liền đem đầu xoay đến một bên. Đi, không hổ là dẫn lôi trước bộ tộc khởi tử hoàn sinh. Từng bước quật khởi tộc thủ. Thiêu thiêu mi, Tào Bắc Phong lòng bàn tay lóe lên ánh bạc. Bị đóng chặt ở tu vi lôi trước hải vi trống rỗng xuất hiện. Bóp một cái ở lôi trước hải vi gáy. Tào Bắc Phong trên tay có chút phát lực. Lôi trước hải vi nhất thời phát ra một tiếng kêu đau. Bất quá ta cảm thấy con gái của ngươi hẳn không có ngươi phần này cốt khí. Xúc sinh, buông tay. Thấy Tào Bắc Phong lại cầm nữ nhi mình lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Lôi trước đại nghĩa dùng rằng trợn mắt nhìn. Phốp, cách đó không xa cong ngón tay bắn ra một đạo kiếm ý. Đánh thủng lôi trước hải vi bắp chân. Bạch Mi kiếm huyết phong hầu để cho lôi trước hải vi tự lành năng lực biến mất. Máu tươi nhanh chóng chảy xuôi đầy đất. Hỏi một câu, người đáp một câu, nếu là có nói láo, ta coi như mặt ngươi, chấn vỡ con gái của ngươi thần hồn. Không chút nào lôi trước hải vi là cô gái liền hạ thủ lưu tình. Bạch Mi ngữ khí lạnh nhạt, nhưng nghe ở lôi trước đại nghĩa trong lỗ tai. Nhưng là sát cơ vô hạn, đang nhìn mình con gái cố nén bắp chân bị đánh xuyên chỗ đau lại không nói tiếng nào. Lôi trước đại nghĩa mắt lão phiếm hồng, vừa hận Bạch Mi lãnh huyết, vừa hận chính mình vô năng. Các ngươi công dương bộ tộc không phải đã nói vừa không gia nhập bách tộc liên minh, cũng không giúp đại âm hoàng đình sao? Lúc này tới hỏi những thứ này, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phốp! Lại vừa là một kiếm đâm thủng lôi trước hải vi bả vai. Bạch Mi nhẹ nhàng nhìn về phía lôi trước đại nghĩa, giơ lên một ngón tay. Còn nữa nói nhảm, ta liền một kiếm xuyên qua yết hầu. Ngươi, một cái cương nha cắn kẻo kẹt vang rồi. Nhưng là trước mắt này tấm tình hình, là đang ở không cho phép lôi trước đại nghĩa lại làm ra cái gì chọc giận Bạch Mi chuyện tới. Các ngươi kết quả muốn biết cái gì? Hỏi đi, sắc mặt một chút trở nên ảm đạm. Lôi trước đại nghĩa ngữ khí uể oải, giống như là một chút lão thiên tuổi. Bách tộc trong liên minh, có phải là có người hay không nắm giữ Trấn Khư Sơn nòng cốt bí mật? Đi tới trước mặt lôi trước đại nghĩa, Bạch Mi chậm rãi nâng lên lôi trước đại nghĩa mặt, một đôi kiếm trong tròng mắt. Không cho phép một tia giả vờ. Nhìn vậy đối với tuyết sắc lông mày hạ kiếm mắt. Lôi trước đại nghĩa gật đầu một cái. Ừ, người này tên gì? Bây giờ đang ở nơi nào? Híp đôi mắt một cái. Bạch Mi hỏi tới. Người này kêu huyền bí. Không phải là ta 36 bộ người trong. Đỉnh vương bộ tộc nhấc lên bách tộc liên minh lúc. Người này chính là lúc này xuất hiện. Hắn quả thật có khống chế Trấn Khư Sơn năng lực, cũng ở trước mặt chúng ta thi triển. Cho nên, chúng ta bách tộc mới chịu đáp ứng cùng đỉnh vương bộ tộc đồng thời đối kháng đại âm hoàng đình. Phải nói bây giờ hắn ở đâu? Hẳn là ở đỉnh vương bộ tộc đi, lôi trước đại nghĩa từ từ nói. Huyền bí, nhắc tới hai lần cái này có chút cổ quái tên. Bạch Mi ý nghĩ động một cái cởi ra một tia đối với lôi trước đại nghĩa trấn áp. Đem người này diện mạo truyền cho ta. Đột nhiên cảm giác mình có thể động dùng thần niệm. Lôi trước đại nghĩa trong lòng buông lỏng một chút. Ngay sau đó dựa theo Bạch Mi phân phó đem trong trí nhớ huyền bí người này diện mạo lấy thần niệm. Truyền cho Bạch Mi tiếp thu được huyền bí mặt mũi. Bạch Mi nhíu mày lại. Người này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.